Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, gặp được. Roy đã không biết hắn ở chỗ này rồi đã bao lâu. Ngược lại núi bất bình hắn là không thể rời đi nơi này. Đây là hắn cùng Jeffer chuyện ước định xong. Bất quá nên ăn hay là muốn ăn? Nên động hay là muốn di chuyển? Hắn mỗi ngày đều là ở ăn ngủ huy vũ nắm tay ở giữa vượt qua. Ngày này khí trời cũng không tệ lắm. Ít nhất là không có mưa. Nơi này là một cái nhiệt đới đảo. Bởi vì tới gần Red Line vị trí. Đến cái này lực trở thành đón gió diện. Hay là đón gió diện là phong từ bên này trước mặt trên đảo thổi tới. Ở gió đái động hạ, Vân cũng theo chạy bằng khí. Thế nhưng gặp phải cao lớn dãy núi, sẽ đem Vân cản được, chặn lại ở sơn mạch trước mặt. Cũng bởi vì có Red Line cái này cao không thể chạm ngọn núi. Nơi đây thành đón gió diện, cũng là Vân tụ tập địa. Hầu như mỗi một ngày đều sau đó mưa. Hôm nay là khó có được không mưa thời gian. Roy cũng có thể tắm rửa một cái ánh mặt trời. Chính là cái này ánh mặt trời nóng hừng hực. Nếu không phải là hắn đã sớm ra thô giày, sợ rằng sẽ bị cái này ánh mặt trời cho bỏng nắng. Roy ăn có một thói quen. Ăn ăn hội không cẩn thận ngủ. Bất quá hắn ở ngủ thời điểm nhưng không cách nào tiếp tục ăn đem cơm cho. Nói cách khác hắn bây giờ còn chưa có đạt được cảnh giới thứ hai. Ngủ chung ăn tình trạng. Làm ba cái hải tặc lén lén lút lút từ bờ biển đi ra. Chứng kiến Roy thời điểm, những thứ này hải tặc nhìn chằm chằm Roy lộ ra biểu tình dữ tợn. Quả nhiên là có người ở. Thiếu răng hải cười gian nói. Bởi Roy bây giờ cũng không có xuyên hải quân y phục. Cánh tay trần, bọn họ cũng không biết Roy là hải quân người. Nếu như đã biết, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự ra tay giết rồi Roy. Cư nhiên đang ngủ, chết tiệt, cái tên kia chắc là ăn no. Ta cũng muốn ăn, thân hình cao lớn hải tặc làm cho không chịu nổi. Người thứ nhất liền xông ra ngoài. Chứng kiến hắn xông ra, hai người khác cũng không có lạc hậu. Cùng theo một lúc xông ra, ba người đứng ở Roy trước mặt, nhìn chằm chằm Roy ăn được một nửa. Là, quá thơm rồi, cao con to hải tặc, xuất thủ chộp tới đoàn kia. Ngay tại lúc tay hắn nắm tới thời điểm, lại có phát hiện không rồi. Cái này không khỏi lệnh đồ sộ cái hải tặc phẫn nộ. Nhìn chằm chằm bên người hai người. Tưởng hai người bọn họ đem cầm đi. Nhưng mà hắn nhìn sang thời điểm, cũng không nhìn thấy trong tay hai người có cái gì. Hơn nữa ánh mắt hai người nhìn chằm chằm trước mặt, cũng không có trông thấy hắn. Các ngươi là ai? Roy mở mắt, cầm trong tay đại đoàn đối với ba người bọn họ hỏi. Tiểu tử ngươi cứ nhiên tỉnh. Nhanh lên một chút đem cho ta. Đồ sộ cái phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Roy mắng. Các ngươi tưởng phải cái này. Roy huy vũ trong tay cười nói. Ân, ba người đồng thời gật đầu nói. Có thể a. Roy nở nụ cười. Mở đại. Một ngụm đem các loại toàn bộ ăn vào trong bụng. Lau khô đạo. Ta ăn. Đây vốn chính là đồ của ta. Ba người các ngươi vừa mới đối với ta động sát tâm a. Chết tiệt xú tiểu quỷ. Người muốn chết. Cái kia đồ sộ cái vốn là đói. Chứng kiến mình tới thức ăn đã không có. Nhất thời tức giận đến giơ chân. Giơ lên so với hắn Roy thân cao đều phải trưởng cánh tay hướng về phía Roy huy vũ xuống phía dưới. Roy về phía sau nhảy thối lui một khoảng cách. Cao con to nắm tay đập trúng Roy vừa mới đang ngồi địa phương. Đem Roy lưu trên đất mồi lửa cho đập bay ra ngoài. Động thủ giết tiểu tử này. Đồ sộ cái cả giận nói. Giết cũng tốt. Miễn cho hấp dẫn hải quân qua đây. Cái này đảo ta vừa mới nhìn rồi. Rất bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn hải quân không phải hội tìm tới nơi này. Tặc mi thử nhãn nam tử nói rằng. Vậy còn không sát nhân. Cao con to nam tử cắn răng. Lưỡng cánh tay nhanh chóng đối với Roy khởi xướng tiến công. Nhưng mà đều bị Roy buông lỏng né tránh. Không đúng, tiểu tử này không là người bình thường. Haki Kenbun Soku, hắn hội bá khí. Tặc mi thử nhãn hải tặc kinh ngạc nói. Bá khí, làm sao có thể, chỗ vui chơi người làm sao sẽ có bá khí. Hắn cũng không phải tướng lãnh hải quân. Thiếu nha hải tặc kinh ngạc nói. Bá khí, Grand Line chủ yếu thủ đoạn. Ngoại trừ Grand Line, ở địa phương khác là rất ít chứng kiến có thể sử dụng bá khí người. Grand Line nửa đoạn trước ở hải tặc nhóm trong miệng coi như một cái chỗ vui chơi. Ở nửa đoạn trước nhân ra hải quân bản bộ ngoại, tuyệt đối không có người có thể trưởng khống bá khí loại thủ đoạn này mới đúng. Mà ở chỗ ngồi này trên hoang đảo một thiếu niên cư nhiên hội bá khí loại thủ đoạn này. Đây quả thực là lật đổ bọn họ tam quan. Chết tiệt, hắn có thể là hải quân. Tặc mi thử nhãn hải tặc có thể nói là ba người ở giữa thông minh nhất một cái. Lập tức đã đem Roy cùng hải quân có liên lạc. Dù sao ở toàn bộ chỗ vui chơi, cũng chỉ có hải quân bản bộ chỉ có thể bồi dưỡng được như vậy có thiên phú thiếu niên. Bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra được có ai có thể ở cái này niên kỷ bồi dưỡng được Roy người như vậy. Huống nơi này cách địa phương nào gần nhất? Hai bên trái phải một cái hải quân bản bộ, một người là hải để ngục giam Impel Down. Bọn họ cũng không nghĩ ra sẽ có người nào có thể xuất hiện ở đây một thiếu niên. Hơn nữa nhìn dáng dấp của thiếu niên này, hiển nhiên là đang tiến hành một hạng tu luyện mới đúng. Ta là hải quân không có sai. Xem hình dạng của các ngươi chắc là hải tặc a, nhưng lại ăn mặc loại này y phục, trong tay mang còng tay. Không sẽ là vừa mới vượt ngục ra đi? Không có khả năng a. Hải để ngục giam lấy thực lực của các ngươi là không có khả năng đi ra. Các ngươi rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Roy hỏi. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên là hải quân tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Vóc dáng cao hải tặc hai tay hai chân đều có vòng trang sức. Đưa tới hành động của hắn không thế nào không phải phương diện. Hải quân vòng trang sức cũng không phải là thông thường vòng trang sức. Liền coi như bọn họ không phải là năng lực giả. Này trong còng tay cũng đều xen lẫn hải lâu thạch đi vào. Lấy thực lực của bọn họ tưởng muốn mở ra vẫn là rất khó xử đến. Xem ra ngươi thật vẫn có thể là từ một cái địa phương nào đó trốn ra được. Nếu đều là hải tặc, cầm lên đến đây đi. Ta còn tưởng rằng là Zephyr lão đầu cố ý đem bọn ngươi ném mau tới cấp cho ta làm bao cát. Roy khẽ cười nói. Hắn lúc mới bắt đầu nhất đích thật là liên tưởng đến Zephyr trên người. Bởi vì có thể tìm tới nơi này người cũng chỉ có Zephyr rồi. Nhưng mà loại tình huống này hiển nhiên là không có khả năng. Zephyr cũng sẽ không ném ba cái mang còng tay xích chân hải tặc tiến đến. Cũng chỉ có thể là bọn họ từ một cái địa phương nào đó trốn tới. Zephyr, hải quân tiền nhậm đại tướng không giết đại tướng Zephyr sao? Quả nhiên là hải quân người. Động thủ giết hắn đi. Tuyệt đối không thể làm cho hắn thông chi hải quân. Ba gã hải tặc lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Ba người đều bạo phát ra nhằm vào Roy sát khí. Cũng tốt, liền bắt các ngươi đi thử một chút ta hiện tại đến cuối cùng có thể có bao nhiêu sức chiến đấu a? Roy vung vẫy cánh tay. Đối với bọn họ lộ ra nụ cười. Giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.